Tổng tài anh nhận nhầm người rồi. Chương 183, mẹ xem cái này. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bách Tuyết bắt đầu hối hận. Hối hận vì không điều tra tỉ mỉ kỹ càng quan hệ giữa chủ tịch Thiên Mã và thời Vũ Kha mà đã đồng ý qua loa sẽ cưới cô ta vẻ vang vào cửa. Còn cho nhiều sính lễ như vậy. Mẹ, con muốn nói cho mẹ biết nhưng mẹ đừng nóng nảy. Càng đừng đi gây phiền phức cho Vũ Kha vào lúc này. Mẹ đồng ý thì con nói cho mẹ biết. Thịnh Dự Khải tiêm cho mẹ một mũi dự phòng. Cuối cùng Bách Tuyết lập tức đòi đi tìm thời Vũ Kha tính sổ ngay. Được lắm, có phải là cô ta lừa gạt mẹ hay không? Không được, nếu hôm nay mẹ không bắt cô ta nhả sính lễ ra, thì đám cưới này không tổ chức. Thịnh Dự Khải vội vàng ngăn bà ta lại. Mẹ chờ nghe con nói hết lời được không? Trước kia mẹ không như vậy. Cứ như là đến thời kỳ mãn kinh. Không những trở nên thiếu kiên nhẫn, mà còn càng không nói lý. Con nói đi. Bách Tuyết hầm hừ đứng lại. Mẹ xem cái này. Thịnh Dự Khải lấy điện thoại ra. Nhấn mở một vài tấm hình cho bà ta xem. Hình chụp là đoạn đối thoại của thời Du Huyên và thời Vũ Kha. Còn có nhật ký chuyển khoản. Đối thoại. Đại khái là thời Du Huyên sinh non, cho nên không thể tới tham gia hôn lễ của cô ta. Có điều tuy rằng người không thể tới, nhưng tiền mừng không thể thiếu. Thành phố Giang Châu có phong tục sinh non hoặc là phụ nữ mang thai không thể tham dự hôn lễ. Tham dự hôn lễ sẽ hướng đến cô dâu. Không may mắn, vừa thấy nguyên nhân, Bách Tuyết không nhìn những lời nói khách sáo ở phía sau. Đôi mắt bà ta nhìn chằm chằm bên trên chỗ tiền mừng. Rất nhiều số không? Dùng mắt đếm vài lần mới rõ ràng. 150 triệu. Những cái khác không cần nhìn. Chỉ cần nhìn con số này là có thể chứng minh tất cả. Chứng minh tình cảm giữa hai chị em họ khá tốt. Nếu như tình cảm không tốt thì sao có thể tặng nhiều tiền mừng như vậy? Mẹ đi đón khách. Con đi xem vợ con trang điểm xong chưa? Trang điểm xong thì cùng xuống dưới đón khách. Cũng để cho những người đó nhìn con đã cưới được cô gái đẹp nhất Giang Châu về nhà. Để cho bọn họ hâm mộ đi. Tốc độ đổi mặt của Bách Tuyết cực nhanh. Thịnh Dự Khải đến phòng nghỉ thuật lại lời nói của mẹ cho thời Vũ Kha nghe. Cô ta âm thầm thở phào nhẹ nhõm. Ít nhiều gì cô ta cũng đã chuẩn bị trước. Nếu không thì hôm nay không dễ trôi qua rồi. Trấn nhỏ ở Giang Nam. Gió thổi nhẹ nhẹ, thời Du Huyên ngủ ở trong phòng. Thịnh Hàn Ngọc ngồi trong sân nói chuyện phiếm với bà chủ. Trong viện có một đình hóng gió. Đình này rất thú vị. Không có mái che mà có một cái giàn. Trên giàn có mấy dây nho và hồ lô. Bây giờ vẫn chưa tới mùa. Quả nho không chín mà còn màu xanh đậm. Mọc thành từng chùm treo lủng lẳng. Hồ lô chưa có quả. Hoa màu trắng lấp ló trong các kẽ lá. Không dễ nhìn thấy, cách trương,